mua rồi xin chớ mua á, Thanh yêu rùi. Mẹ à, cảm giác Lục Hiền phá hủy tôi. Thì ra là tôi uyển chuyển triền miên cỡ nào a, vì phối hợp anh. Viết rất thô tục như vậy, cách chương.